Cô vợ nghèo của tỷ phú, chương 58, Uông Tịnh Nhan gặp chuyện, góc truyện audio.com, beta, Đồng Hồ, Lưu Huyền Nhược lo lắng cùng tức giận trở về biệt thự, chợt điện thoại reo lên. Chị Lưu, em là Tần Mỹ đây, chị còn nhớ tổng giám đốc cũ của Mạc Thị không? Là Mạc Thi Vũ đấy, anh ta cùng em gái của mình đã trở lại thành phố A rồi, hôm nay em đến công ty nghe mọi người nói mới biết đấy. Giọng nói của Tần Mỹ vang bên tai khiến cho Lưu Huyền Nhược sững sốt, sau đó là vui mừng. Lưu Huyền Nhược trong mấy năm nay đã không còn được nổi tiếng trong Mạc Thị nữa, bởi vì có rất nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp còn quyến rũ hơn cô rất nhiều. Tài hoa của cô là ở đôi chân biết múa, nhưng sau vụ tai nạn năm đó thì cô không thể múa như trước được nữa. Chính vì thế mà Mạc Thị không còn ký hợp đồng với cô nữa, cô rút lui nhưng vẫn để cho Tần Mỹ ở lại làm trong Mạc Thị, làm cho cô ta phải biết ơn cô. Cho nên thỉnh thoảng cô ta cũng sẽ gọi điện đến và cho cô nghe một vài tin mới về Mạc Thị. Bao lâu nay cô vẫn cho rằng lý do mà mình thất bại như ngày hôm nay chính là không có Mạc Thi Vũ nâng đỡ. Kể từ khi anh ta rời đi một cách khó hiểu làm cho cô hụt hẫng không thôi, lần này anh ta chịu trở về cô sao có thể bỏ qua đây. Lưu Huyền Nhược cười tính toán, Đình Yến Tử hiện tại làm việc ở công ty của tập đoàn Tống Thị. Tống Luật giao cho cô công việc thư ký xếp sắp và nắm giữ những hợp đồng quan trọng trong công ty. Công việc khá nhàn hạ nhưng cần tín nhiệm cao, cô rất vừa ý với công việc này, một phần cũng là vì kiếm được đồng tiền chính đáng để lo cho ba bảo bảo của cô. Mặc dù cô không cần phải đi làm, chỉ cần ở nhà thì với cổ phần của cha mẹ Tống cho cô trong mấy năm qua, lợi nhuận cũng đã đủ cho bốn mẹ con cô có một cuộc sống thoải mái rồi. Nhưng cô không muốn mình lại thụ động chỉ biết hưởng thụ những thứ mà người khác mang lại, cô không muốn lại làm sâu gạo như đời trước. Điện thoại bỗng vang lên, nhìn vào số điện thoại hiện trên màn hình, cô mỉm cười, giọng dịu dàng nói. Bảo bối, mẹ nghe đây. Mẹ, mẹ mau mau về nhà đi. Có một chú rất ngầu bắt dì Tịnh Nhan và anh Khắc Thiên đi rồi. Giọng nói của Linh Nhi hốt hoảng sợ hãi làm cho cô lo lắng không yên, vội vàng trấn an con gái. Không sợ, mẹ về liền đây. Tắt điện thoại, Tống Nguyệt Linh lo lắng, nói với Tống Luật một tiếng, sau đó liền vội và về nhà. Ba bảo bảo nhìn thấy mẹ về thì ào chạy tới, líu ríu kể lại chuyện tình vừa xảy ra. Thì ra trưa nay bốn đứa trẻ đang chơi cùng nhau còn Uông Tịnh Nhan thì đang dọn dẹp phòng, bất chợt có người nhấn chuông cửa. Nhưng không để bọn họ kịp phản ứng thì ba người đàn ông mặc đồ đen cao lớn đã bước vào, người dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn mà lạnh lùng khi vừa nhìn thấy Uông Tịnh Nhan thì vô cùng kích động không nói một lời liền xốc cô mang đi, còn Thiên Khắc cũng bị một tên vệ sĩ ôm theo luôn. Chuyện xảy ra quá đột ngột, ba đứa trẻ chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì hai mẹ con Uông Tịnh Nhan đã không thấy đâu, sau đó quá hoảng sợ vội vàng gọi điện cho cô. Tống Nguyệt Linh nhớ ra chỉ có thể là người đàn ông đó, không nghĩ anh ta phát hiện ra nhanh như vậy. Nhớ lại gương mặt lạnh lùng không tình cảm của anh ta, Tống Nguyệt Linh thật lo cho Uông Tịnh Nhan. Cô nhất định phải biết được hai mẹ con của Uông Tịnh Nhan hiện tại ra sao mới yên lòng. Cô vội và dặn dò ba đứa trẻ liền ra khỏi chung cư, hướng Nghiêm Thị đi tới. Hiện tại chỉ có anh ta mới biết được người kia đang ở đâu thôi. Tổng giám đốc Nghiêm có vị Đinh tiểu thư muốn. Góc truyện audio.com. Gặp à, ngài có gặp không? Giọng nói của vị thư ký tiếp tân được truyền lên phòng tổng giám đốc ở trên cùng xin ý kiến của cấp trên. Nghiêm Hạo kinh ngạc nghi ngờ cái vị Đinh tiểu thư kia không phải là cô đấy chứ? Cho khách lên thẳng phòng tôi. Anh trả lời, giọng nói trầm thấp mang theo chút mong đợi. Tống Nguyệt Linh đi vào thang máy chuyên dụng chỉ đi lên thẳng tới tầng của Tổng Giám đốc Nghiêm Thị. Hai lần làm vợ của Nghiêm Hạo, số lần cô đến Nghiêm Thị chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lần nào đến đây cô cũng bị vẻ ngoài đồ sộ bề thế sang trọng của nó làm cho ngạc nhiên cảm thán không thôi. Thang máy đinh một tiếng mở ra, cô bình tĩnh bước ra, vững vàng từng bước đi đến trước phòng Tổng Giám đốc. Vị thư ký thông báo một tiếng với người ở bên trong, nhận được sự đồng ý mới đẩy nhẹ cánh cửa ra, làm động tác mời cô đi vào. Khi cánh cửa phía sau nhẹ đóng lại, cô không khỏi hồi hộp căng thẳng. Nghiêm Hạo nhìn người trước mặt đúng là người mà mình mong đợi, trong lòng kích động, khóe môi nhẹ cong lên. Thật ngạc nhiên, hôm nay em đến tìm tôi là có chuyện gì sao? Giọng điệu thoải mái mang theo chút vui vẻ vang lên. Trên người của cô vẫn còn mặc bộ đồ công sở màu xanh nhạt, chiếc áo sơ mi màu trắng mặc ở bên trong áo vét ngắn tay ôm lấy cơ thể, chiếc váy màu xanh dài ngang trên đầu gối ôm trọn bờ mông cong tròn trịa, lộ ra đôi chân thon thả trắng muốt. Tóc được quấn lên nằm gọn bên trong chiếc kẹp đơn giản để lộ ra gương mặt thanh tú rực rỡ, vầng trán trơn bóng mịn màng, gương mặt trong trẻo, cánh mũi khéo léo, bờ môi hồng nhuận. Thần thái toát lên vẻ trí tuệ tự tin càng hấp dẫn động lòng người. Ánh mắt của anh càng thêm sâu thẳm. Tôi muốn hỏi anh một chuyện, Đỗ Long hiện giờ đang ở đâu? Cô chấn định làm lơ ánh mắt nóng bỏng của anh mà bình tĩnh hỏi. Em tìm Đỗ Long, Nghiêm Hạo nhíu mày, nghe cô đến tìm anh là vì người đàn ông khác, anh thật không thoải mái gì mất cho dù người đó có là bạn tốt của anh đi nữa. Anh ta bắt cóc bạn tốt của tôi, không tìm anh ta thì tìm ai đây? Giọng nói của cô lạnh nhạt hỏi lại, bạn của em là ai? Anh khó hiểu hỏi, Đỗ Long mà anh biết từ đó đến giờ ít khi nào dây vào phụ nữ ngoại trừ cô gái lỡ mang thai đứa con của cậu ta. Lẽ nào, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh Tống Nguyệt Linh cũng biết chuyện của Đỗ Long và Uông Tịnh Nhan, ít nhiều thì anh cũng biết nội tình trong đó. Cô cũng không muốn dài dòng làm chi, tôi chỉ muốn biết hai mẹ con chị ấy có tốt hay không thôi, anh ta sẽ không làm gì thương tổn hai người họ chứ. Yên tâm, cậu ta đã tìm kiếm tung tích của hai mẹ con bọn họ trong mấy năm nay không phải là để hành hạ họ, huống chi một người là con cậu ấy, còn một người là người mà cậu ấy lần đầu tiên biết thế nào là quan tâm. Sẽ không có nguy hiểm gì. Nghiêm Hạo sâu xa nói, đối với việc bản thân tìm được hai người trong lòng của cậu ta, anh cũng vui thay, chỉ hy vọng tên đó biết quý trọng người trước mặt này thôi. Đừng như anh, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Gương mặt của Nghiêm Hạo ảm đạm xuống. Tống Nguyệt Linh nghe anh nói vậy cũng nhẹ thở ra, cô cũng không tin người kia sẽ làm ra việc bất lợi nào với Uông Tịnh Nhan nhưng cũng không kìm được mà lo lắng. Không khí bỗng im lặng đến quỷ dị, Nghiêm Hạo lẳng lặng nhìn Tống Nguyệt Linh ở trước mặt, ánh mắt của anh làm cho cô có chút không thoải mái. Nếu vậy tôi không quấy rầy Tổng Giám Đốc Nghiêm nữa. Tạm biệt, cô cầm lấy tay nắm cửa cánh cửa vừa. Góc chuyện audio.com, động thì Nghiêm Hạo bất ngờ hỏi. Bảo bảo vẫn tốt chứ? Cô sững lại chốc lát lạnh nhạt trả lời. Rất tốt, Yến Nhi, đừng lạnh lùng với anh như vậy có được không? Giọng nói khổ sở mang theo một chút cầu xin làm cho cô chấn động không thôi, bàn tay đặt trên nắm cửa run lên. Cách chương.